Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940: Motor đảng cùng khiên thịt. Chương 303: Motor đảng cùng khiên thịt. Kia hai cái ván trượt thiếu niên rất nhanh liền đi tới cảnh lão đầu và Trương Hằng trước mặt, mà mục tiêu của bọn hắn quả nhiên cũng là cảnh lão đầu. Trong đó có súng cái kia nâng lên thương chỉ vào cảnh lão đầu cảnh cáo nói: không nên động, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến. Thấy lạnh cả người từ cảnh lão đầu lòng bàn chân chui lên xương sống, hắn phản xạ có điều kiện giơ tay lên, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, liền nghe được một tiếng súng vang vang lên. Có như vậy một sát na, cảnh lão đầu cho là mình trúng đạn. Nhưng là sau một khắc đã thấy cầm thương chỉ mình cái kia ván trượt thiếu niên một đầu mới ngã xuống đất, trên mặt còn mang theo một bộ khó có thể tin thần sắc. Mà Trương Hằng cũng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dùng cái kia thanh vừa dùng vui mừng xếp gỗ lắp ráp tốt súng ngắn đem một cái khác ván trượt thiếu niên cũng cho xử lý. Cảnh lão đầu còn đắm chìm trong khiếp sợ. Cái này, đây là G tiên sinh phái tới người. Người cùng hắn còn có cái gì chưa nói sao? Còn nói trước đó thời điểm ngươi lừa gạt hắn. Trương Hằng hỏi. Không có a, chúng ta đều nói xong rồi. Ta đều là tình hình thực tế nói. Tuyệt đối không có một câu nói láo. Kia xem ra liền không phải là người của hắn. Bằng không hắn trực tiếp phái người xin trở về ngươi không phải cũng sẽ ngoan ngoãn trở về sao? Đúng vậy a, cảnh lão đầu nghe vậy liên tục gật đầu. Lại sau một lát hắn mới phản ứng được. Chờ một chút, người thương này là từ đâu mà tới? Thương nghiệp cơ mật, không thể trả lời. Trương Hằng vừa nói, một bên xoay người đem trên mặt đất cây thương kia cũng nhặt lên. Cảnh lão đầu nhìn thấy kia hai vũng máu tươi, nhịp tim tốc độ lại bắt đầu nhịn không được kéo lên cao. Hắn gặp Trương Hằng nhặt xong trang bị sau vẫn đứng tại chỗ, nhịn không được thúc giục nói: cái này đến lúc nào rồi? Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Kết quả Trương Hằng nghe vậy lại là lắc đầu nói: chạy không thoát. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta trước người cùng sau lưng những cái kia xe gắn máy là chạy đến xem náo nhiệt đi? Mà nghe Trương Hằng nói như vậy, cảnh lão đầu tại ý thức đến không biết từ lúc nào bọn hắn đã bị một đám xe gắn máy đảng cho bao vây. Nhóm người này nhân số không ít, chừng hơn 30 người, hai người một cỗ mô tơ, cái trước phụ trách cưỡi xe, cái sau trong tay thì cầm đủ loại vũ khí. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy ven đường kia hai cỗ thi thể. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì không có ngay đầu tiên xông lên nguyên nhân. Nhưng mà tình thế vẫn như cũ đối hai người cực kỳ bất lợi. Mặc dù Trương Hằng trên tay có súng, nhưng hắn chỉ có một người, mà lại phụ cận khoảng cách gần nhất có thể tránh né kiến trúc cũng tại 10 mét bên ngoài. Mặt khác vũ khí nóng đối diện cũng không phải là không có. Trên thực tế nhóm người này dừng xe chính là vì dùng thương bắn trước giết chết Trương Hằng. Trong đó hai người đã giơ súng liếc về phía Trương Hằng. Nhất là một người trong đó thương trên còn mang theo tự động khóa chặt công năng, có thể căn cứ nóng thành tượng đồ trực tiếp khóa chặt mục tiêu, điều chỉnh đường đạn, nhất kích tất sát. Bất quá ngay tại hắn khóa chặt Trương Hằng chuẩn bị bóp cò súng trước một khắc, đã thấy Trương Hằng đột nhiên lẻn đến cảnh lão đầu bên người, về sau đem cái sau trực tiếp nhấc lên ngăn tại trước người. Dạng này hai người nóng thành tượng đồ liền hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau. Trương Hằng trong khoảng thời gian này vẫn làm không ít công khóa, đối với thời đại này vũ khí trang bị cũng tiến hành tương đương trình độ hiểu rõ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan hắn ở sau đó có khả năng xuất hiện chiến đấu bên trong, không bị chết tại không rõ công kích. Mà hắn đem cảnh lão đầu khi tấm khiên thịt người cũng không thuần túy chỉ là đang bán đồng đội. Trên thực tế từ trước đó kia hai cái ván trượt thiếu niên trong lời nói cũng có thể nghe ra đám người kia cũng không phải tới lấy cảnh lão đầu mệnh, mà là càng muốn từ hơn cái sau miệng bên trong biết thứ gì. Nói một cách khác, bọn hắn cần chính là một cái còn sống cảnh lão đầu. Tin tức này đối với Trương Hằng mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Bởi vì ý vị này tại chiến đấu kế tiếp bên trong hắn không những không cần lo lắng cảnh lão đầu chết sống, ngược lại có thể lợi dụng sau đó người trên người vô địch bắp. Thế là tiếp xuống cảnh lão đầu liền phát hiện mình thành mình bảo tiêu công sự che chắn. Tại bảo đảm trước người sau khi an toàn, Trương Hằng xử lý trước đằng sau cái kia cầm thương ra hỏa. Về sau lại xử lý bên cạnh hắn một cái khác cầm laser nỏ cây chổi đầu. Sau đó mới thay đổi đầu thương, lại đem viên thứ ba đạn đưa vào cái kia tại thương thượng trang tự động khóa chặt công năng. Suốt mồ hôi chán, nhưng lại không có cách nào bóp cò ra hỏa ngực, mà mắt thấy đồng bạn B, I, B, Ungrid, còn lại những cái kia motor kỳ thủ chẳng những không có chạy trốn ngược lại vọt lên. Bất quá Trương Hằng sách lược cũng coi là có hiệu lực. Bởi vì lo lắng sẽ ngộ sát cảnh lão đầu, lần này bọn hắn lựa chọn sử dụng vũ khí cận chiến. Một thanh sắc bén thái đao bổ về phía Trương Hằng phần eo. Tại xe gắn máy bản thân tốc độ xe gia trì dưới, một đao này tốc độ cũng viễn siêu cầm đao người trực tiếp vung ra tốc độ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ bị Trương Hằng cho tránh thoát. Trương Hằng bản thân thân pháp liền cực kỳ xuất sắc, mà tại La Mã phó bản bên trong luyện tập thích khách bộ pháp lần nữa đề cao hắn di động nhanh nhẹn tính, mà lại tương ứng thích khách huấn luyện cũng cường hóa hắn đối nguy hiểm khứu giác, để hắn có thể sớm làm ra phản ứng. Bất quá hắn đối mặt địch nhân cũng không phải là chỉ có một chiếc xe gắn máy hai người. Hắn vừa tránh thoát một đao kia, ngay tại cơ hồ cùng thời khắc đó lại có một nắm đấm cũng hướng Trương Hằng trên mặt đập tới. Gia quyền nhân thủ trên còn mang theo chỉ một quyền bộ. Phía trên đâm cũng trong bóng đêm hiện ra hàn quang. Nếu như bị một quyền này cho đập thật, không cần phải nói, Trương Hằng trên đầu khẳng định phải thêm ra mấy cái huyết động tới. Bất quá ngay tại con kia quyền sáo sắp nện vào Trương Hằng trước mặt lúc, Trương Hằng đã sớm một bước nổ súng xử lý ở phía trước chạy xe máy kỵ thủ. Về sau xe gắn máy đột nhiên đã mất đi phương hướng, từ Trương Hằng bên người trượt bay ra ngoài. Chẳng những trên xe một người một thi thể bị quăng ra ngoài rất xa, mà lại mất khống chế xe gắn máy còn đụng phải mặt khác một cỗ chính hướng Trương Hằng lái tới xe gắn máy, tạo thành cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn giao thông. Mà Trương Hằng thì thừa dịp cái này khoảng cách lại xử lý hai cái kỵ thủ. Bên cạnh hắn cảnh lão đầu đã hoàn toàn nhìn ngây người. Lúc đầu hắn còn đang vì Trương Hằng coi hắn là khiên thịt dùng mà tức giận. Nhất là khi hắn nhìn thấy đối diện kia họng súng đen ngòm một mực ở trên người hắn ngắm tới ngắm lui thời điểm, trái tim đều nhanh ngưng đập. Hắn thấy trước mắt cục diện này hai người khẳng định đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Kết quả về sau hắn lại nhìn thấy Trương Hằng bắt đầu trong đám người đại sát đặc sát. Một hơi giải quyết hết 6 địch nhân, mà cái này còn không phải kết thúc, chỉ là mới bắt đầu. Bởi vì cố kỵ ngộ thương cảnh lão đầu, để nhóm này xe gắn máy đảng không thể không thu hồi vũ khí nóng. Mà về sau lại cố kỵ Trương Hằng bắn giết kỵ thủ chiến thuật, trong lúc vô tình đem xe gắn máy tốc độ xe cũng chậm lại. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn trở thành lại càng dễ bị nhắm chuẩn mục tiêu. Tại lại tổn thất 4 đồng bạn về sau, đầu lĩnh rốt cục phát ra tín hiệu. Bất quá không phải rút lui, mà là làm cho tất cả mọi người phân tán ra tìm kiếm công sự che chắn. Bọn hắn lần này cũng học thông minh, không còn bắn Trương Hằng yếu hại, mà là đổi thành bắn chân. Hiển nhiên bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ chỉ cần cam đoan cảnh lão đầu còn sống, mà không phải lông tóc không thương. Tại bắn chân tình huống dưới cho dù ngộ thương đến mục tiêu cũng không cần gấp. Thế là Trương Hằng cũng mang theo cảnh lão đầu đi tới 20 mét bên ngoài một gian đã đóng cửa. Tiệm tạp hóa trước, nổ súng bắn nát pha lê. Về sau hai người trốn vào sau quầy. Hết chương.